nguyện thế mưa gió để đời nàng vô ưu. Chương 8, đùa giỡn. Góc truyện audio.com. Lộ Diêu là cô gái tốt, rất nhanh liền thích ứng với thân phận mới của chính mình, bạn gái của Cố Dịch Huân. Kỳ thật khi hai người ở chung, trừ bỏ thân thiết hơn so với lúc trước cũng không có biến hóa gì quá lớn. Một lần Lộ Diêu gọi điện thoại cho Cố Dịch Huân, thuận miệng nhắc tới chuyện các bạn cùng phòng nháo đòi hai người mời bọn họ ăn cơm, tính vốn hay nói nửa đùa nửa thật, không trông cậy lắm vào đại ân nhân sẽ tự mình hiện thân, chưa từng tưởng tượng được Cố Dịch Huân mạnh mẽ, vang dội đến trình độ BT nói chuyện điện thoại xong chạng vạng ngày hôm sau thế nhưng thật sự tự mình đưa đến tận cửa đợi người ta làm thịt. Cố Dịch Huân đến đúng lúc Lộ Diêu và các bạn của cô vừa vặn tan học, vì thế Cố Dịch Huân đi thẳng đến cổng trường rồi dừng xe. Dọc theo đường đi Lộ Diêu đều thực không yên, rất sợ anh lại đi chiếc xe Lamborghini phong cách đến rồi đứng chờ. Vài lần trước khi anh đưa cô trở về đều là buổi tối người qua lại rất thưa thớt, chính là hiện tại lại rõ như ban ngày, thật sự sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết, đến lúc đó không biết phải phí mấy tấn nước miếng để giải thích kinh khủng nữa. Là tin tức sẽ có tiêu đề, hoa hậu giảng đường ủy thân vào đại phú hào, trẻ, mỹ nữ của đại học D bên đại gia. Ngẫm lại đề tài này, Lộ Diêu liền cảm thấy một trận ác hàn, cái xe sang trọng kia thật đáng ghét. Cố Dịch Huân hiển nhiên hiểu được suy nghĩ của cô gái nhỏ của anh, hôm nay anh đi một chiếc xe Audi màu bạc thấp kém đến không thể thấp kém hơn. Làm Lộ Diêu khi nhìn đến đằng sau lưng Cố Dịch Huân là bốn vòng tròn lồng vào nhau, một, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo hoàn hảo. Cố Dịch Huân nhìn thấy vài người, liền đi lên trước mấy bước tiếp đón. Hướng Lộ Diêu vươn ra bàn tay to rộng, Lộ Diêu cười duyên đặt bàn tay nhỏ bé lên tay anh. Những người này chính là các bạn cùng phòng, cũng là bạn thân nhất của em. Bộ dạng đáng yêu nhất là Sở Sở. Xin chào, Sở Gia. Sở Gia sừng sốt hơi quẫn bách một chút, lập tức cười hớ hớ chào hỏi. Xin chào, người xinh đẹp giống em, nhưng phong cách hoàn toàn khác chính là Đại Ngọc. Ý cười trong mắt Cố Dịch chợt lóe qua, cô gái này trang điểm. Đại mỹ nhân, xin chào, gọi em là Đại Ngọc là tốt rồi. Trong mắt Đại Ngọc cũng hiện lên cảm xúc kinh ngạc giống như vậy, nhưng lập tức thanh âm ôn nhuận như nước lướt qua, vừa đúng khách khí làm cho người ta cảm giác thực thoải mái. Tiểu giai nhân thanh tú này là Y Đình. Xin chào, gương mặt Cố Dịch Huân mang theo vẻ hòa bình hơn, nếu so sánh với bình thường thì có thể tính là mỉm cười, dùng biểu tình ấm áp cùng các cô gái chào hỏi qua một lượt liền hướng tới mục tiêu chung của ngày hôm nay. Xuất phát dùng bữa tối. Thời điểm Lộ Diêu giới thiệu Cố Dịch Huân cho mọi người nhận thức, trong ánh mắt các bạn cùng phòng phát ra ánh sáng có thể so với tia X quang 10 vạn vôn, 2, chiếu đến, vẫn là màu xanh, bóng, xét thấy ngượng ngùng vì lần đầu gặp mặt soái ca lại biểu hiện quá thất lễ, chỉ có thể rụt rè ngồi ngay ngắn ở trong xe, giọng nói nhỏ nhẹ nói chuyện phiếm. Nhưng là trao đổi trong ánh mắt thì biểu đạt xuất ra là nhất trí, phải dựa vào cao lớn uy mãnh, anh tuấn xuất khí, người đàn ông lãnh khốc vẫn là mẫu người rắn giỏi đang thịnh hành. Con bé Diêu, Diêu chết tiệt không biết kiếm từ đâu về, thật sự là cái vận cứt chó đi. Rồi à, hâm mộ ghen tị, hận, những oán niệm vô hạn bắt đầu tuần hoàn. Góc truyện audio.com. Đến dưới lầu khách sạn, sớm có quản lý đúng chờ ở đường lớn, nhìn thấy Cố Hiếu tiến vào liền dẫn đoàn người hướng lô ghế đặt sẵn. Sở Gia, Y Đình, cùng đại mỹ nhân đều có chút kinh ngạc, thiên hợp. Đây là đến ăn cơm a, hay là đến ăn bạc a, vài người trao đổi ánh mắt một chút, thần sắc khác nhau, đúng hay không quý giá như vậy, tuy rằng các cô là muốn dọa bạn, trai Diêu Diêu một chút khá như vậy không tính đem người ta dọa đến bán máu trả nợ a, các cô sẽ áy náy, được chứ. Xem ra, người đàn ông này, không chỉ có hình thức hơn nữa còn là người đàn ông rất nhiều tiền. Con bé Diêu Diêu này sẽ phát đạt, đây là rùa vàng nha. Về sau đồ ăn của chúng ta tự nhiên rơi xuống a, Sở Gia ha ha vui vẻ, rơi vào trạng thái có một tương lai tốt đẹp, Diêu Diêu sẽ không là bị bao dưỡng đi. Trong giọng nói của Y Đình mang theo hèn mọn không dễ phát hiện. Đừng nói bậy, Diêu Diêu không phải là người như thế. Thanh âm đại mỹ nhân mặc dù là hòa hoãn, lại có khí phách. Mấy người không nói gì nữa, đi theo quản lý dẫn đường phía trước chậm rãi. Đi trước, Lộ Diêu và Cố Dịch Huân không chú ý tới động thái của mấy người phía trước, ánh mắt Lộ Diêu lúc này chính là đã một lần quay chung quanh cả người Cố Dịch Huân, dù là Cố Dịch Huân có bình tĩnh giống như sư tử trong vườn bách bị vây xem, lâu như vậy cũng sẽ thập phần không thoải mái. Cố Dịch Huân dừng lại một chút, xoay qua Lộ Diêu hết cằm, bạc môi hơi hơi mở phun ra hai chữ như thế nào, nếu là tiếng Trung, là hai chữ này Du He, còn là tiếng Việt thì là ba chữ. Với quan hệ của Lộ Diêu và Cố Dịch Huân, điểm ăn ý ấy chắc chắn phải có, tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng cũng đủ để Lộ Diêu lĩnh ngộ ý tứ của anh. Dịch Huân, ca ca hôm nay có điểm không giống với bình thường à, rốt cuộc là làm sao đây? Lộ Diêu giả bộ buồn rầu cố gắng tự hỏi, cười khẽ hướng Cố Dịch Huân mà trừng mắt nhìn biểu tình của anh, trong thần sắc tràn đầy chế nhạo, kỳ thật khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh Lộ Diêu liền chú ý. Chính là vẫn không tìm được cơ hội nói. Dịch Huân ca ca vẫn có thói quen một thân quần áo màu đen lưu loát giống như muốn tiến vào dung nhập. Cùng bóng đêm, hôm nay khó có được thế nhưng mặc quần bò màu lam bó sát. Người cùng chiếc áo polo, ba, màu trắng cổ chữ V bó sát người, bên ngoài, là áo khoác màu vàng nhạt đơn giản. Bờ vai rộng, thắt lưng cùng chân dài nhìn một cái đều không sót gì, còn ẩn ẩn có thể thấy cơ bụng và cơ ngực cân xứng mà rắn chắc, tóc ngắn đen nhánh thoáng hỗn độn, mặt than bỗng. Chốc có vẻ lộ ra không ít tinh thần phấn chấn bồng bột, còn lộ ra một dã tính bừa bãi, còn nói nữa thì thật sự rất giống một sinh viên. Chỉ, nhìn một cách đơn thuần phản ứng của các đại mỹ nhân chỉ biết anh hôm nay có bao nhiêu làm người khác rối loạn, có sao, Cố Dịch Huân trên mặt than xuất hiện một vết rách vô cùng xấu hổ, có chút không được tự nhiên quay đầu qua. Có, Lộ Diêu kéo dài ngữ điệu chậm gì gì nói, người này rõ ràng là, lão, dưa chuột quét nước sơn màu lục, trang phục buồn cười a, ha ha ha, Lộ Diêu thừa dịp Cố Dịch Huân còn giật mình tại chỗ liền cướp đường mà. Chạy, hướng đến chỗ ghế ngồi. Tâm tình thoải mái trước nay chưa từng có, trước đây luôn là bị Cố Dịch Huân đùa giỡn ức hiếp, đến bây giờ còn thường thường bị Cố Dịch Huân lấy biểu tình quẫn bách, đêm đó bị hôn đến thần hồn điên đảo mà giễu cợt, hôm nay rốt cục hòa nho một chút, diễn khóc chuyện audio.com ngược lại đã thành công, như thế nào có thể không vui nha. Cố Dịch Huân mặt đã trở thành không thể chỉ đơn thuần dùng từ đen để hình dung, thực rõ ràng là phi thường đen, nghiến răng nghiến lợi đi theo phía sau cô gái nhỏ tiến đến chỗ ghế ngồi, trong lòng đang âm thầm cân nhắc, nên thế nào thao luyện cái tên quan sư quạt mo Tề Hạo kia. Ở một nơi khác, Tề Hạo đang sửa sang lại các bảng biểu báo cáo tài vụ đột nhiên dùng mình mạnh một cái, quái, gió mùa thu ưa thích như thế nào lại cảm giác được một trận âm lãnh. Kỳ thật buổi chiều lúc Cố Dịch Huân chuẩn bị đi vốn là mặc nguyên bản tây trang màu đen, Tề Hạo thấy thế liền gọi lại nói một câu, đại ca không phải muốn cùng tiểu công chúa của Lộ Thị và các bạn cùng phòng của cô ấy đi ăn cơm chiều sao, bây giờ muốn đi thế nào a, hiện tại phải đi. A, anh sẽ mặc nguyên thế này đi. A, ai ui, ca, anh là đi cùng các cô gái xinh đẹp còn không đến 20 tuổi ăn cơm, không phải đi đàm phán, ăn mặc theo kiểu không khí trầm lặng giống như Diêm Vương mặt đen thế này, anh không sợ làm người ta sợ a, cho nên, đương nhiên là thay cả áo lẫn quần. Đi, em, giúp anh chọn, bảo đảm sẽ đem anh cũng dọn dẹp thành một cậu sinh viên. Ngây ngô mới ra đời, trang phục và đạo cụ đều thay đổi cũng quả, thật có vẻ trẻ ra không ít, đáng tiếc. Kết quả tất nhiên không thể thuận theo ý người. Người nào đó đáng thương khi phản ứng nghiêm trọng đến tự tôn đại ca anh, cho nên tiểu Hạo Hạo phải làm vật hy sinh. Nếu như, sớm biết rằng sẽ có kết quả như vậy, Tề Hạo thà rằng đi Đông Nam Á khai thác nghiệp vụ cùng bang hung thần ác sát nhất đánh đấu, cùng chùm thuốc phiện đấu trí so dũng khí, cũng sẽ không xuất chủ ý giúp lão đại. Hậu quả của hai việc này là hoàn toàn không giống nhau, trước là một loại ngược thân, sau là một loại ngược tâm. Chỉ cần người đầu óc không có vấn đề, sẽ không lựa chọn bị ngược tâm đi. 1. Logo Audi là 4 vòng tròn đan vào nhau. 2. Vôn, ký hiệu V, là đơn vị đo hiệu điện thế trong hệ si. 3. Polo, một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của Mỹ. Khách trương.